Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 2, mua chăn. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Mili, hai cái bánh mần thầu nuốt vào bụng. Uống hết mấy ngụm nước. Có cảm giác chắc bụng. Thời Nguyên cất nước khoáng đi. Tiếng gió vù vù từ bên ngoài truyền tới. Nhiệt độ chậm rãi giảm xuống. Nửa đêm hôm qua hắn bị lạnh làm thức giấc. Nhưng bởi vì nguồn năng lượng điểm không đủ hắn cũng hết cách rồi. Đêm nay liền có thể cải thiện. Bên trong túp lều rất tối. Cho nên Thời Nguyên vừa tiến vào liền mở lên thiết bị chiếu sáng. Một luồng ánh sáng rất nhỏ. Là hệ thống cũng cấp miễn phí. Có một chút ánh sáng này. Tâm lý trong lòng phảng phất cũng có thể chân thật một chút. Bao hàm tất cả của thức ăn bên trong giao diện sinh hoạt. Giá cả dù sao không phải quá đắt, tỉ như thức ăn, phần món ăn bên trong, cà chua xào trứng thêm một chén cơm là ba nguồn năng lượng điểm. Mặc dù không quá đắt đỏ nhưng cũng khiến Thời Nguyên hiện tại nghèo rớt mùng tơi thập phần gian nan. Muốn trở về tích cóp nguồn năng lượng điểm, ở bên ngoài tìm kiếm nguồn năng lượng điểm đều phải đi rất xa mới có thể có thu hoạch. Cho nên ở phương diện thức ăn. Cậu nghĩ chỉ cần vừa đủ ăn no, không cần quá xa xỉ, ban ngày nhiệt độ coi như là bình thường, thiên về lạnh một ít, nhưng ở phạm vi có thể chịu đựng được, còn buổi tối liền không thể. Nhớ tới cảm giác lạnh lẽo tối hôm qua, Thời Nguyên không nhịn được run lập cập, mở ra khung quần áo, trực tiếp mua một giường chăn bông, cần 10 nguồn năng lượng điểm, chăn bông vừa xuất hiện. Thời Nguyên liền kéo một cái, ôm vào trong ngực, xúc cảm vừa mềm vừa bông, cọ cọ mặt vào bên trong chăn. Đêm nay ngủ liền có thể thoải mái chút ít, chạy ở bên ngoài một ngày. Sao không mệt mỏi cho được? Thời Nguyên đem chăn bỏ vào ba lô, bày miếng vải rách lên trên mặt đất. Sau chính mình còn có chút nghĩ ngợi không nỡ đem chăn mới đặt lên trên miếng vải rách bẩn thỉu. Nhưng hắn hiện tại một cái nguồn năng lượng điểm cũng không có. Nghĩ lại mua cái chăn đơn hoặc đệm giường cũng không được. Không thể làm gì khác hơn là liền để tạm như vậy. Trên người đắp chăn bông cảm giác chính là không giống nhau. Cái chăn này rất lớn. Hắn có thể trải một nửa trên mặt đất một nửa còn lại đắp lên trên người. Rất ấm áp, gối một góc chăn, che kín chính mình. Thời Nguyên vừa nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay nhiệt độ so với hôm qua còn thấp hơn. Thời Nguyên trà sát cánh tay, nhìn bản đồ nổi ở trước mắt. Mặt dấu hiệu màu đỏ chính là vị trí của hắn. Bên trong phạm vi 300 mét, không có tung tích bất kỳ nguồn năng lượng điểm. Đây là hệ thống cung cấp bản đồ sơ cấp. Chỉ có thể dò xét bên trong phạm vi 300 mét có hay không có nguồn năng lượng điểm tồn tại. Nếu có, ở nguồn năng lượng điểm sẽ có dấu hiệu vị trí màu lam tiểu viên điểm. Thời Nguyên mấy ngày nay cũng phát hiện, chỉ cần là chỗ hắn đi qua, bản đồ này sẽ đem địa hình địa thế nơi đó ghi chép xuống. Giống như là thức thời đổi mới giống nhau, gió nha nha thổi. Mang theo đất cát màu đen đầy trời. Thời Nguyên híp mắt, gian nan đi lại. Chung quanh đây không có thứ gì. Ngày hôm nay phỏng chừng phải đi rất xa. Ngày hôm qua mua cái chăn xài hết nguồn năng lượng điểm. Sáng sớm hôm nay cho tới bây giờ, nguồn năng lượng đều không tìm thấy được. Trên đỉnh đầu một đoàn bạch quang treo tại ngay chính giữa. Thời Nguyên đem khoảng thời gian này cho là buổi trưa. Nhưng một chút ấm áp hắn đều không có cảm giác được. Suy nghĩ một chút, Thời Nguyên dừng lại, vẫn là mở ba lô ra. Đem chăn mới mua tối hôm qua lấy ra, khoác lên người. Chăn bông mềm xốp rắn chắc trên người hắn có chút ấm áp. Có thể bởi vì chăn quá lớn, hắn vừa đi vừa còn chú ý không muốn chăn rơi xuống mặt đất. Tốc độ có chút chậm, dùng chăn đem che miệng mũi lại. Phòng ngừa thời điểm hô hấp hít phải cát bụi màu đen. Thời Nguyên bọc đến giống như quả bóng chậm chậm di chuyển. Sau một tiếng, Thời Nguyên rốt cục nhìn thấy trên bản đồ vẫn luôn nổi ở trước mắt. Xuất hiện một cái đại biểu nguồn năng lượng màu xanh lam tiểu viên điểm. Này đối Thời Nguyên mà nói quả thực là niềm vui bất ngờ. Rốt cuộc cũng tìm được. Đi theo bản đồ, Thời Nguyên xoay chuyển phương hướng. Hướng bên trái đi đến. Bản đồ biểu hiện, chỗ nguồn năng lượng điểm đó cách hắn tầm 210 mét. Gió lúc này cũng nhỏ. Loại tiếng nha nha kia ngừng lại. Chăn bao bọc khá lớn di chuyển thật sự rất chậm. Phía trước chính là mục tiêu. Thời Nguyên trực tiếp đem chăn thu vào ba lô hệ thống. Vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài. Thời Nguyên run lập cập. Bay thẳng đến bên kia chạy tới. Chạy có thể làm ấm một chút. Khoảng cách cự ly 100 mét cứ như vậy một chút. Rất nhanh liền đến nơi trên bản đồ biểu hiện có nguồn năng lượng. Nơi này liền cùng bãi rác giống nhau. Đâu đâu cũng có đồ vật gì sắt rách nát. Hoặc chính là trồng đất cát kim loại. Thời Nguyên mấy ngày nay cũng đi không ít nơi. Có khi không sẽ nghĩ. Viên tinh cầu này có thể hay không là một cái bãi rác lớn. Bằng không sao một chút địa phương màu xanh lục sạch sẽ đều không có. Dưới chân là phân tán đất cát kim loại. Rất dày. Thời Nguyên một chân trước chân sau đi tới. Trên đất tùy ý có thể thấy được hài cốt của máy móc. Trải rộng rỉ sét. Rất nhiều đều bị trong quá trình phân hủy. Trên bản đồ biểu hiện nguồn năng lượng ở chỗ này. Thời Nguyên nhìn đống rác thải nhỏ này. Tinh tế ở bên trong tìm kiếm. Tìm kiếm bên trong xem rốt cục cái hài cốt nào sẽ có nguồn năng lượng còn sót lại. Cơ hồ là đem toàn bộ đống rác đều lật một lần. Rốt cục cũng thấy được ở phía dưới. Là một cánh tay người máy hư hỏng. Mạch điện đều lộ ra hết bên ngoài. Năm ngón tay có 4 cái đều rơi mất. Chỉ có ngón tay cái còn dựa vào một cái sợi dây gắn liên kết kim loại trên bàn tay. Thời Nguyên ở trong hoàn cảnh tối tăm nhìn thấy dây điện trên người máy lộ ra ngoài bốc lên một chút chút tia lửa. Thật nhỏ, bên trong còn sót lại dòng điện yếu ớt, hoặc nói là năng lượng điểm. Đây là thu hoạch đầu tiên của ngày hôm nay. Bản đồ hệ thống tự động góp nhặt cánh tay người máy đồ họa 3 chiều. Nguyên bản nó sở hữu hết thảy thông tin đều sẽ hiện ra. Nhưng hệ thống bị hao tổn. Này một phần công năng hiện không sử dụng được. Thời Nguyên mở ra một cái tiểu hồ lô tiêu chí trên bản đồ. Đem đồ họa cánh tay người máy 3 chiều trượt tới trong tiểu hồ lô. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng từ trên bản đồ phát ra trước mặt hắn. Bao phủ cánh tay người máy dưới đất. 3-4 giây sau, chờ ánh sáng biến mất. Cái cánh tay người máy kia liền không còn bốc lửa nữa. Mà giao diện ở trước mắt Thời Nguyên. Xuất hiện thông tin, thu thập 2 nguồn năng lượng điểm. Không nghĩ tới bên trong cái cánh tay người máy này cư nhiên ẩn chứa 2 cái nguồn năng lượng điểm. Cậu vốn cho là chỉ có 1, có thu hoạch, trên mặt Thời Nguyên cũng hiện lên ý cười. Trên bản đồ màu xanh lam tiểu viên điểm biến mất, bất quá Thời Nguyên vẫn là ở nơi này tìm tòi một trận. Xem có hay không có thứ dùng tới được. Rồi trở về ra cố túp lều nhỏ của hắn. Chọn một ít mảnh khối kim loại nhìn không gì xét lắm. Ngày hôm qua kéo về một cái hài cốt cỡ đại khá nặng bởi vì thể tích quá lớn. Không thu vào được. Này mấy miếng kim loại nhỏ. Cũng không biết có thể hay không thu vào đi. Nghĩ thử một chút. Không nghĩ tới thật có thể thu vào được. Thời Nguyên thẳng thắn liền tìm thêm vài miếng. Tiện tay cũng đem cánh tay người máy bên trong kéo ra ngoài đường. Có thể đem những mảnh kim loại này đan thành dây thừng quấn vào vùng lọt gió của túp lều. Làm xong, Thời Nguyên liền đi về phía trước. Lần này lại là hơn nửa ngày. Mới tìm được một cái nguồn năng lượng điểm. Ánh sáng trên đỉnh đầu đã sắp hạ xuống. Bóng tối chẳng mấy chốc sẽ đến. Cả ngày hôm nay mới tìm được 3 cái nguồn năng lượng điểm. Thời Nguyên có chút không cam lòng. Phía trước không thể tiếp tục đi nữa. Vì thế cậu liền trở về. Bất quá không có đi tới con đường kia. Tuyến đường là một đường thẳng tắp. Cậu hiện tại liền hướng phía bên phải bên kia vòng đi. Dù sao có bản đồ cũng không sợ lạc. Vòng cũng không xa. Thuận tiện nhìn bên kia có hay không có nguồn năng lượng điểm. Đi ước chừng 10 phút. Thời Nguyên liền kinh hỉ nhìn thấy trên bản đồ xuất hiện màu xanh lam tiểu viên điểm. Bất quá là chợt lóe lên. Cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Luôn cảm thấy một giây sau nguồn năng lượng liền phải biến mất. Thời Nguyên lập tức hướng phía trước chạy đi. Thời Nguyên chạy tới nơi. Liền nhìn thấy phía trước là một bóng lưng nho nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ở chỗ ngẩn người, chính là sửng sốt một hồi. Thời Nguyên liền thấy bóng người xám xịt nhỏ bé đứng lên. Hướng nhìn hắn bên này. Gặp ngoài đời vào buổi tối phải chạy nhanh không được quay đầu lại nhé các bác. Hai người cách nhau chỉ có mấy bước. Thời Nguyên nghe thấy nơi cổ họng đứa nhỏ đối diện phát ra tiếng gầm nhẹ. Giống ấu thú, có chút non nớt, mang theo chất giọng khan khan. Đầu tóc đứa nhỏ rất bẩn, không nhìn thấy rõ màu sắc nguyên bản. Tóc tai rất dài, mặt mày đều bị tóc mái che khuất. Thời Nguyên chỉ nhìn thấy khuôn mặt y bẩn hề hề. Đứa nhỏ lại gầy hướng hắn lộ ra răng nanh. Thời Nguyên cảnh giác nhìn y phòng ngự. Lui về sau một bước, cấp tốc quét một vòng chu vi. Muốn nhìn một chút cha mẹ đứa nhỏ có hay không có ở gần đây. Đều không có động tĩnh gì. Cũng không biết đứa trẻ này là từ đâu tới đây. Thời Nguyên hướng y lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn. Cố gắng làm mình thoạt nhìn thập phần thân thiện. Ngươi, không chờ Thời Nguyên thân thiện chào hỏi. Đứa nhỏ nghe thấy hắn cất lời. Tiếng gầm nhẹ nơi cổ họng vừa ngắn vừa vội. Giống như là cảnh báo. Đồng thời cũng đang chậm chậm lùi về phía sau. Thời Nguyên nhìn y tâm phòng bị mạnh như vậy. Có chút bất đắc dĩ. Cũng chỉ đành lại lùi về sau hai bước. Liệu có hay không tạo cảm giác an toàn cho đứa nhỏ chấn định lại. Thật vất vả ở chỗ này đụng tới người. Còn là một đứa nhỏ. Ở trong lòng Thời Nguyên. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy. Đứa nhỏ có thể lớn như thế. Nhất định có trưởng bối cha mẹ nuôi chăm nom. Nói không chắc, nơi này có con người ở từ khi nhìn thấy vết cào vết chân rất lớn. Trong lòng vẫn lo lắng, có thể hay không bị những quái vật dã thú kia phát hiện. Hắn độc thân một mình vẫn có chút không an toàn. Nếu có thể nói, vẫn là ở chung cùng nhau tương đối tốt hơn. Mấy ngày nay hắn liền một bên tìm nguồn năng lượng. Một bên nỗ lực tìm kiếm nơi hay không có người ở thời điểm ngày hôm qua. Hắn còn đang suy nghĩ. Nơi này đối với hắn mà nói là một tinh cầu khác. Hắn bây giờ niên đại nào liền cũng không biết. Có lúc sẽ cảm thấy. Nơi này trừ hắn ra. Sẽ không có người khác. Cái ý niệm này vừa tới. Tâm Thời Nguyên liền thắt thật chặt. Một cái tinh cầu chỉ có một mình hắn. Đây cũng quá thảm đi. Đứa nhỏ còn đang chậm chậm lùi về sau. Thời Nguyên trong lòng liền gấp. Hắn muốn nói cho đứa nhỏ biết. Hắn sẽ không làm thương tổn y, muốn y đừng sợ. Vừa mới phát ra âm thanh. Đứa nhỏ giống như là chấn kinh. Đột nhiên lùi lại mấy bước. Thời Nguyên biểu tình có chút chán nản. Mặt trắng nõn thanh tú nhíu chung một chỗ. Trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Hắn thoạt nhìn có chút đáng sợ như vậy sao? Theo bản năng sờ sờ mặt, lại mò tới một tay màu đen cát bụi. Bẩn thỉu, lại nhìn về phía đứa nhỏ bẩn. Hai người bọn họ trên người đều bẩn. Nhìn thấy đứa nhỏ tay trái cầm quyền. Cầm thứ gì cậu không có thấy rõ. Lần thứ hai hướng đứa nhỏ ôn hòa cười. Thời Nguyên nghĩ, không cần gấp như vậy. Trước hết để cho đứa nhỏ thích ứng một chút. Liền mở miệng cùng y trò chuyện. Kết quả đứa nhỏ đối diện gọn gàng xoay người một cái bỏ chạy. Thời Nguyên đứng ở nơi đó. Nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Hết chương 2. Cách chương.